Yêu Thần Ký, chương 133, dụ dỗ, góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Hàn hoàn toàn liều mạng dù cho có bị thương hay không, giống giận nhảy lên, toàn bộ vĩ chùy hung hăng mà đập xuống. Nhiếp Ly không nghĩ tới Diệp Hàn điên cuồng như vậy, cùng Diệp Hàn chạm trán một quyền, trên cổ tay vẫn còn truyền đến từng trận đau. Vĩ chùy từ đuôi kim giáp địa long rơi xuống, phát ra một trận khí bạo kinh khủng. Lúc này đám người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch đều đổ từng trận mồ hôi lạnh. Nhiếp Ly, hãy cẩn thận, mắt thấy vĩ chùy của kim giáp địa long sắp rơi xuống trên người mình, một khi bị cỗ lực lượng này đánh trúng, với tu vị bạch ngân ngũ tinh thực lực chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương, Diệp Hàn không nương tay rồi. Nhiếp Ly lăn một vòng lộn né đi, vĩ chùy kim giáp địa long sát mặt hắn lướt qua, trên mặt có thể cảm giác được từng trận đau đớn. Giờ phút này trong đôi mắt Nhiếp Ly hiện lên một đám hàn quang. Ảnh quạo dầu, trọng lực khí tràng, Nhiếp Ly khiến cho Diệp Hàn hứng chịu trọng lực gấp 2 lần, thân thể Diệp Hàn không còn khống chế được tốc độ rơi mà hướng mặt đất đập tới, oanh một tiếng nổ mạnh, hất bụi bay lên tứ phía. Diệp Hàn nện trên mặt đất lảo đảo bò lên, tuy rằng kim giáp địa long da thịt cứng như thép nhưng không chịu được va chạm như vậy, đầu óc có chút choáng váng. Giờ phút này Nhiếp Ly chỉ đứng cách Diệp Hàn chừng 1 mét, trường kình đã tụ lực chuẩn bị từ trước lâu rồi. Qua một đoạn thời gian cảm ngộ, Nhiếp Ly đối với các loại chiến kỹ của Hổ Nha Gấu Trúc đều đã có tương đối sâu khắc lĩnh ngộ. Nắm tay phải tụ lực từng đạo nguyên khí màu trắng, ngưng tụ tại bên trong nắm đấm, bạch quang lóng lánh giống như là tia chớp hình thành. Kiểu như Son Goku chuẩn bị ra Kamezoko, tuy rằng trên người kim giáp địa toàn gai nhọn đâm ra nhưng cũng có một vài chỗ bằng phẳng, Nhiếp Ly nhắm ngay vào vị trí đó. Lôi đình trọng kích, Nhiếp Ly một quyền đánh ra oanh kích tại chỗ hạ sườn kim giáp địa long. Crack một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Đón nhận đòn oanh kích này, toàn thân Diệp Hàn bay ngược ra ngoài, nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Tuy rằng giữa Nhiếp Ly và Diệp Hàn lực lượng cách xa rất nhiều, nhưng Nhiếp Ly biết chọn thời điểm tránh né, dùng sức đúng lúc đúng thời điểm và đúng chỗ. Mỗi một lần thi triển chiến kỹ, đều là cho đúng thời điểm thỏa đáng nhất, một quyền lôi đình trọng kích đánh ra đúng ngay vị trí yếu nhất của kim giáp địa long. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, Nhiếp Ly đã biết tất cả các chiến kỹ của Diệp Hàn, tuy có chút ít dị biến, nhưng với chút ít dị biến này từ Diệp Hàn vẫn không đủ để gây cho Nhiếp Ly ít ỏi áp lực nào. Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu của Diệp Hàn so sánh với Nhiếp Ly thua kém rất nhiều. Xương sườn Diệp Hàn đứt gãy, thống khổ biểu lộ bộ dáng đau đớn. Hắn bụng lấy vị trí bị thương, giống như là một đầu dã thú, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Người không phải đối thủ của ta, hãy nhận thua đi. Nhiếp Ly bình tĩnh mà nhìn Diệp Hàn. Các học viên vây xem đều ngạc nhiên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kết quả lại là như vậy, bọn hắn vẫn tưởng rằng, những lời này hẳn là Diệp Hàn nói với Nhiếp Ly, nhưng không nghĩ nó lại trái ngược. Một cái yêu linh sư Hoàng Kim Tam Tinh lại thua sao? Thời điểm mọi người nhìn thấy Nhiếp Ly đối đứng với Diệp Hàn, sắc mặt mọi người đều quái dị, rõ ràng thực lực Nhiếp Ly kém xa Diệp Hàn, vì cái gì Diệp Hàn bại trong tay Nhiếp Ly chỉ? Góc truyện audio.com với một kích thậm chí sau này có một ít dị biến nhưng vẫn là nhận lấy một quyền mà té ngã. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch cùng Nhiếp Ly ở chung lâu như vậy nên cũng đã rõ ràng Nhiếp Ly làm sao chiến thắng được Diệp Hàn. Nhiếp Ly am hiểu nhất chính là trong thời điểm chiến đấu đối phương không kịp chuẩn bị thi triển trọng lực khí tràng ảnh hưởng tới động tác đối phương, sau đó một quyền thật mạnh vào vị trí yếu hại của đối phương. Coi như là biết phương thức chiến đấu của Nhiếp Ly cũng rất khó lòng phòng bị. Huống chi Diệp Hàn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua loại chiến kỹ như trọng lực khí tràng. Lúc này đám người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch đối với chiến kỹ của bản thân đã có một ít lĩnh ngộ mới. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, hai mắt đỏ thẫm, trong lòng của hắn không cam lòng, vì cái gì mình thua ở trong tay Nhiếp Ly. Hắn quả thực không cách nào tiếp nhận hiện thực này, thực lực chính mình cao hơn đối phương rất nhiều. Cho tới nay, hắn đều xứng với danh hiệu đáng đệ nhất thiên tài. Vì cái gì ta lại thua? Nắm đấm Diệp Hàn, cắt gao nắm lại, móng vuốt đâm vào làn da thật sâu, trong lòng của hắn tràn đầy oán giận, Nhiếp Ly cướp đi chức thành chủ của hắn. Hắn hận không thể giết Nhiếp Ly, trong đôi mắt Diệp Hàn hàn ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi đừng đắc ý quá sớm, thù này không báo, Diệp Hàn ta thề không làm người. Nhiếp Ly có thể cảm giác được tâm Diệp Hàn thật sự oán hận, Diệp Hàn là loại người tâm cơ thâm trầm, một khi trả thù chính là phi thường đáng sợ. Nhiếp Ly đã hiểu vì cái gì mà kiếp trước Diệp Tử Vân không muốn nhắc tới Diệp Hàn, với tính cách Diệp Hàn, coi như là Nhiếp Ly không xuất hiện, hắn cũng không ngồi được chức thành chủ. thiên phú Diệp Hàn chẳng qua là đã nhận được sự tán thưởng cũng như khen ngợi của Diệp Tông mà thôi, hắn cũng không đủ khí phách để cho tất cả các trưởng lão cầm quyền bên trong Phong Tuyết thế gia tiếp nhận, hơn nữa Diệp Hàn này một khi bị nhục nhất định sẽ giữ lấy oán hận mà trả thù, cuối cùng ngược lại tự mình nhận lấy ác quả. Nhiếp Ly mắt nhìn Diệp Hàn, toàn thân tản mát ra một loại uy áp linh hồn đáng sợ, sát khí đáng sợ kia tựa hồ làm không khí chung quanh đều lạnh vài độ. Diệp Hàn, ta mặc kệ ngươi hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi muốn làm gì thì hãy giữ cái mạng của mình để tìm lấy cơ hội trả thù, bằng không nếu ngươi muốn chết ta đây không ngại tiễn ngươi một đoạn. Cái thế giới này, có một số người tồn tại đối với ta hoàn toàn không có ảnh hưởng, ta hoàn toàn không đem ngươi trở thành đối thủ của ta, bởi vì ngươi không có tư cách. Với Nhiếp Ly xem ra chỉ có vị kia thánh đế kia mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bất kể là Diệp Hàn, hay là thần thánh thế gia, đều chỉ là một cái gai nhỏ thôi. Ánh mắt Nhiếp Ly tựa như một thanh kiếm bén nhọn, nhìn vào tận trong tâm, Diệp Hàn cảm thấy một cỗ hàn ý đáng sợ, nhịn không được phải lui lại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác Nhiếp Ly còn cất giấu rất nhiều hậu thủ đáng sợ, trong nháy mắt hắn sinh ra cảm giác nhượng bộ, nhưng sau một khắc ở sâu trong nội tâm oán hận lại lần nữa dâng lên. Chính khát vọng trở thành thành chủ ôm ấp từ bé, chẳng lẽ phải vứt bỏ sao? Diệp Hàn liếc nhìn Nhiếp Ly, che ngực quay người ly khai, giống như một con dã lang đang bị thương, bóng lưng cô đơn. Các học viên vây xem, gocchuyenaudio.com, nhao nhao nhường ra một con đường cho Diệp Hàn. Nhiếp Ly nhìn bóng lưng Diệp Hàn, hắn biết Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy đi. Nhiếp Ly không có khả năng tại trước mắt bao người giết chết Diệp Hàn, nhưng nếu như Diệp Hàn không chịu từ bỏ, Nhiếp Ly nhất định phải ra tay đối phó hắn. Dù là Diệp Hàn có một điểm ý niệm không tốt trong đầu, Nhiếp Ly cũng sẽ vận dụng hết thảy lực lượng để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Các học viên đưa mắt nhìn Diệp Hàn ly khai, lập tức quay đầu nhìn về Nhiếp Ly, không khỏi sợ hãi. Diệp Hàn là đệ nhất cường giả cũng như là đệ nhất thiên tài của Thánh Lan học viện, nghe nói từ lúc là Hoàng Kim nhất tinh đã có thể đánh bại cường giả Hoàng Kim nhị tinh, hôm nay đã đạt đến Hoàng Kim tam tinh cấp bậc. Nhưng mà, Diệp Hàn vẫn bại. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, Diệp Hàn 20 tuổi, mà Nhiếp Ly chỉ có 14 tuổi mà thôi. Cuối cùng là biến thái cỡ nào? Hôm nay cái danh đệ nhất thiên tài này tại Quang Huy Chi Thành chắc chắn là rơi vào trên người Nhiếp Ly. Chớp mắt một đoạn thời gian, tên Nhiếp Ly sẽ được truyền khắp toàn bộ Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly thu hồi ánh mắt đối với đám người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch nói. Chúng ta đi thôi, mặc dù Nhiếp Ly có thể đánh bại Diệp Hàn, thoáng kinh ngạc một phát, nhưng đám người, họ đều đã quen rồi, bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người Nhiếp Ly cũng không phải đáng ngạc nhiên lắm. Một đoàn người tại học viên đưa mắt nhìn, quay người rời đi. Trong một rừng cây Thánh Lan học viện, Diệp Hàn dùng linh hồn lực đem xương sườn đứt rời gắn lại, sau đó cắn răng, đem thuốc trị thương bôi lên trên vết thương. Hay ha, không cần bác sĩ. Chật chật, đã từng là đệ nhất thiên tài Quang Huy Chi Thành, nhưng bây giờ như một con chó hoang, ở chỗ này liếm lắp miệng vết thương, thật sự là đáng thương a. Một giọng nữ yêu mị vang lên. Ai? Trong đôi mắt Diệp Hàn hiện lên một vòng sát ý, tay phải biến thành một thanh chùy thủ sắc bén. Ta chỉ là quan tâm ngươi một chút, không cần phải hung hăng như vậy a. Một thân ảnh từ bên cạnh phía sau thân cây đi ra, dáng người xinh đẹp thon dài, toàn thân tản ra khí tức hấp dẫn kinh người, người này là lão sư dạy lớp võ giả sơ cấp bị Nhiếp Ly cưỡng chế di rời Thẩm Tú. Thấy Thẩm Tú, Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn và Thẩm Tú là Thánh Lan học viện đồng kỳ đệ tử, trước quan hệ không phải tốt như vậy, nhưng đã từng có nói qua mấy câu cho nên Diệp Hàn có chút ấn tượng. Là ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng, Thẩm Tú tu vi xa xa không bằng hắn hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Với tư cách là nghĩa tử thành chủ đại nhân, ngươi cam tâm đem vị trí thành chủ nhường cho người khác sao? Thẩm Tú khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra, mặc kệ ta, chuyện này cũng không liên can tới ngươi. Diệp Hàn lạnh lùng nói, chật chật, ngươi và ta cùng học một đoạn thời gian, ngươi đối ta thật là lãnh đạm, ta thật không rõ, Diệp Tử Vân tiểu nha đầu kia có cái gì tốt khiến cho ngươi ưa thích như thế, không muốn rời. Thẩm Tú cười cười, nói, nếu như nói ta có biện pháp cho ngươi leo lên chức thành chủ, hơn nữa cưới được người người muốn lấy, ngươi có hứng thú hay không? Diệp Hàn nhìn lướt qua Thẩm Tú, lạnh cười một tiếng nói. Thần thánh thế gia các ngươi là nê Bồ Tát qua xong chắc bản thân còn khó đảm bảo, ngươi hay vẫn là lo cho bản thân đi rồi hãy chú ý tới chuyện của. gocchuyenaudio.com Ta, thần thánh thế gia ta tại Quang Huy Chi Thành có truyền thừa hơn 1.000 năm, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy mà hủy diệt, Phong Tuyết thế gia muốn áp bức thần thánh thế gia ta, không có đơn giản như vậy đâu. Thẩm Tú ngạo nghễ nói, ngược lại là ngươi. Đến cùng, ngươi là con nuôi Diệp Tông nhặt về mà thôi, ngươi cho rằng coi như là Nhiếp Ly không xuất hiện, ngươi có tư cách bước lên chức thành chủ sao? Hạc Hạc thật sự là ngây thơ và buồn cười. Ngươi, Diệp Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác giống như là một con hung lang, hướng phía Thẩm Tú chém tới. Cách chương.